Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801, chương 394, điên cuồng hắc hồ tử. Không phải không muốn. Tích thuyền trưởng, ta, Lafitte gương mặt hoảng sợ, bị hắc ám dẫn lực hoàn toàn bắt được, sau đó bị đẩy vào trong vực sâu, gần giống như lâm vào vũng bùn một dạng. Hoàn toàn không cách nào dùng sức. Càng lún càng sâu. Người thằng ngu này. Chính là ngươi. Cũng là bởi vì ngươi. Chẳng những để cho ta bỏ lỡ. Chấn động quả thực. Nhưng lại ăn cái này rác rưởi động vật hệ. Không phải. Không nên. Tích thuyền trưởng. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Lafitte liều mạng dùng răng. Có thể là bất kể hắn dãy giụa như thế nào. Hắc ám. Lại càng lún càng sâu. Hắn không có tóc hồng như vậy đủ để bổ ra hắc ám kiếm thuật. Cũng không có Kaido cái loại này đủ để đánh tan hắc ám thể thuật. Cũng không có siêu cường khí phách. Tuy nói không cụ bị năng lực trái ác quỷ. Thế nhưng ở hắc hồ tử trước mặt hoàn toàn liền khả năng chạy trốn tính cũng không có. Cho ta tại địa ngục đi đổi ý a. Hắc hồ tử hoàn toàn mất đi lý trí. Đại khai sát giới. Trong nháy mắt, dường như sóng thần một dạng hắc ám cuộn trào mãnh liệt mà đến. Trong nháy mắt đem Lafitte hoàn toàn thôn phệ. Thôn phệ sau đó, hắc hồ tử từng ngốn 28 thở phì phò. Nội tâm đả kích để hắn hoàn toàn ngốc trệ. Hắc, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tựa như giống như điên cười ha ha nổi lên. Sau đó, sắc mặt bỗng lạnh lẽo. Lạnh rên một tiếng. Giải phóng, bành một tiếng, được mở ra hắc ám, trong nháy mắt tựa như nổ tung một dạng, kèm theo phá toái đầu khớp xương còn có phun trào tiên huyết cùng thịt nát. Ở trong bóng tối bạo phát, rơi xuống nước đến khắp nơi đều là thịt nát bên trên lưu lại y phục còn mơ hồ nhìn ra được là mới vừa Lafitte. Cực kỳ hiển nhiên, bị hút vào trong bóng tối Lafitte ở hắc ám vô hạn dẫn lực áp xúc phía dưới. Bị ép thành thịt vụn. Chết. Toàn bộ đều muốn chết. Toàn bộ các ngươi đều phải chết. Điên cuồng hắc hồ tử đã hoàn toàn mất đi khống chế cùng lý trí. Ở hắn trong con mắt. Còn dư lại chỉ có tuyệt vọng cùng nổi giận. Còn lại lý trí. Dã tâm các loại. Tất cả nhiệm là cái gì đều không còn sót lại chút gì. Hắn có thể sở hữu đôi quả thực. Nhưng là lại không cách nào sở hữu ba cái quả thực. Ăn cái này rác rưởi miêu miêu quả thực sau đó. Hắn liền cũng không có cơ hội nữa đạt được chấn động trái cây. Chết, chết, chết. Hắn huyết hồng lấy mắt nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Cuồng loạn giống giận ta muốn toàn bộ các ngươi chết không có chỗ chôn. Ùng ùng đầy trời hắc ám. Đem chọn cái Dressrosa vương cung. Toàn bộ lan tràn. Sắc bén đường phân cách Smile nhà xưởng cán bộ bên trong tháp. Doflamingo cùng bên ngoài thành viên gia tộc đang trốn ở chỗ này. Đem giả chấn động quả thực thả ra ngoài sau khi. Hắn chính là toàn thân trở ra. Đến nơi này. Ngược lại. Hắn đã đem thực sự chấn động quả thực giao cho hắc hồ tử trong tay. Còn như cái kia giả chấn động quả thực sẽ bị ai ăn. Hắn không thèm để ý. Cũng không quan tâm. Bởi vì. Bất kể như thế nào. Sau ngày hôm nay. Thế giới cách cục đều muốn phát sinh biến hóa cực lớn. Nói không chính xác có một tứ hoàng cũng sẽ bị kéo xuống ngựa. Không ai có thể không đếm xỉa đến. Đây là khẳng định. Phu phu phu phu phu phu. Hiện tại hắc hồ tử sợ rằng đang ở đại náo đặc biệt náo a. Có thể đỡ hắc hồ tử nhân. Sợ rằng chỉ có đã chạy tới cướp đoạt chấn động trái cây salad Lin Lin cùng Kaido hai người. Còn như mắt ưng. Cái kia độc hành kiếm khách, căn bản không suy nghĩ. Thiên biết hắn suy nghĩ cái gì. Salad Lin Lin là quả thực năng lực giả. Trời sinh bị hắc hồ tử khắc chế. Cho nên đối với hắc hồ tử mà nói, hơi có chút uy hiếp chính là Kaido. Mà uy lực mạnh nhất chấn động quả thực. Cho dù là chính diện cùng Kaido đối oanh, cũng không sợ chút nào. Phu phu phu phu phu phu đánh đi. Đánh đi. Tốt nhất là đánh lưỡng bại câu thương. Thế giới đã đem. Doflamingo lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên cửa bị mở ra. Diamante xông vào. Nhiều phỉ. Không xong. Việc lớn không tốt. Làm sao vậy? Diamante. Hoảng hoảng trương trương. Doflamingo nụ cười ngừng lại. Nhìn Diamante. Hắc hồ tử ăn giả chấn động quả thực. Hiện tại đang ở vương cung nổi giận đâu? Người nói cái gì? Người kia tạo trái ác quỷ Miêu Miêu quả thực bị hắc hồ tử ăn. Doflamingo vẻ mặt khiếp sợ. Trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên. Hoàn toàn không ngờ tới dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế. Tại sao phải ăn tê giả? Ta rõ ràng ở đầu Ngưu sân đấu bên trên đem thực sự cho hắn hắn mới. Chỉ có, tên khốn kia đối với ta không phải tín nhiệm. Doflamingo tức giận đến trên đầu nổi gân xanh. Hắc hồ tử ăn giả chấn động quả thực. Vậy biểu thị giao dịch trở thành phế thải. Hắn cái gì cũng không chiếm được. Hơn nữa lấy hắc hồ tử tính cách. Rất có thể sẽ trả thù. Hắc hồ tử tên ngu xuẩn kia. Đến cùng đang làm những gì? Thực sự chấn động quả thực ở nơi nào? Doflamingo lập tức phản ứng kịp. Còn phải lấy được thực sự chấn động quả thực. Có thể còn có thể có vãn hồi dư âm. Chỉ ít 640 nói. Doflamingo sẽ không tổn thất nhiều lắm. Hình như là bị hắc hồ tử. Nhưng hải lý. Nghe vậy, Doflamingo khóe miệng kéo mạnh một cái. Con bà nó, quá CMN phá của. Quả thực bọn họ chính là đầu óc vào phân. Mạnh nhất hệ siêu nhân trái ác quỷ chấn động quả thực. Toàn bộ thế giới tha thiết ước mơ lực lượng. Dĩ nhiên cũng làm như thế bị hắc hồ tử cho nhưng hải lý. Đầu hắn CMN bị cửa kẹp a. Chúng ta đi. Diamante. Hắc hồ tử đem chấn động quả thực nhưng nơi đó. Nếu giao dịch trở thành phế thải. Nhất định phải thu về chấn động quả thực. Chấn động quả thực. Quá mạnh mẽ quá vang dội sáng. Hắc hồ tử ăn ám ám quả thực. Lại ăn miêu miêu quả thực. Liền chứng minh đôi quả thực năng lực giả cũng là tồn tại. Nếu tồn tại. Doflamingo liền có biện pháp. Nói không chính xác hắn cũng có thể ăn chấn động quả thực. Tiến tuyến quả thực cùng chấn động quả thực. Đạt được những lực lượng này. Hắn Doflamingo đem e ngại bất luận kẻ nào. Chỉ có người thắng. Mới có thể đứng ở đỉnh điểm. Lúc đầu người kia là hắc hồ tử. Thế nhưng hắn ngu xuẩn đến chính mình bỏ. Đúng lúc này. Một cái bóng đen to lớn. Bỗng nhiên đem Doflamingo bao phủ. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.